Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bí mật gì không để cho tôi biết chứ? Được, em thề. Em thề tuyệt đối không nói cho người thứ ba. Mau nói đi. A Hử vì sự tò mò của mình thôi thúc, đành đầu hàng. Giật cô Tân nhìn trái nhìn phải, xác định không người quen. Em có biết người tìm Lý Hách để bàn việc ly hôn là ai không? Là vợ triệu phú Vương Sùng Lâm. Đúng, cô ta là vợ của Vương Sùng Lâm, tên Nghiêm Hân, cũng chính là bạn gái cũ của Lý Hách. Năm đó bọn họ yêu đương nhau chết đi sống lại, cả trường không ai không biết. Một là sinh viên ưu tú khoa luật, một là mỹ nhân khoa anh văn. Một đôi kim đồng ngọc nữ đi trên đường, thu hút ánh mắt của bao nhiêu người đấy. Thế sao sau này chia tay? Thì có biến, sau khi tốt nghiệp, Lý Hách đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nghiêm Hân thì được một công ty đại diện mới làm model. Không lâu sau cô ta quen với Sùng Lâm. Nghiêm Hân chỉ là loại đàn bà, thấy đàn ông là mắt sáng lên. Hơn nữa cô ta có dung mạo, bằng cấp. Vương Sùng Lâm thấy cô ta đương nhiên cũng thích, cho nên dùng hết sức theo đuổi. Cho nên Lý luật sư bị knock out à? Em nói xem, Vương Sùng Lâm dùng 1000 đóa hồng nhẫn kim cương 5 carat tấn công. Loại như Lý Hách chỉ biết nói pháp luật, thảo luận tính nhân văn này nọ, lại không giống như công tử nhà giàu bình thường thích khoe khoang. Nghiêm Hân có biết gì về gia thế nhà Lý Hách đâu. Tình huống như vậy ai thắng ai thua chả cần nói cũng rõ còn gì nữa. Thế sau đó thì sao? Tham gia quân ngũ sợ nhất là binh biến. Em không tưởng tượng được ư? Lúc đó Lý Hách giống như bong bóng xịt hơi, suy sụp vô cùng. Lúc đó bọn anh ai cũng lo cậu ấy tự sát. Có rắc rối gì nữa? Không có, nhưng cậu ấy vừa xuất ngũ thì bắt đầu đi làm, đặt toàn bộ sức lực vào công việc. Nói thật, bọn anh vẫn cảm nhận được cậu ấy không còn vui vẻ như trước kia. Nghiêm Hân cũng rất quá đáng. Lúc kết hôn còn gửi thiệp mừng cho Lý Hách, chẳng biết tim cô ta làm bằng gì nữa. Đám anh em bọn anh bất bình thay cho Lý Hách, chỉ với Nghiêm Hân chẳng ra gì. Nhìn cậu ấy ngược lại, không những không tức giận còn nhướng mày lạnh lùng nói với bọn anh đừng có chửi loạn, mọi người không hiểu chuyện. Đến nước này cậu ấy còn cố bảo vệ Nghiêm Hân. Em tưởng tượng cậu yêu cô ta nhiều đến mức nào chứ. Gia cảnh nhà Lý Hách không tệ mà, đương nhiên giúp cậu ấy xem mặt đủ kiểu. Cậu ấy cũng chẳng từ chối ai. Mỗi lần yến tiệc tham dự bọn anh thấy lạ, cậu ấy trẻ sao phải tích cực như thế. Kết quả em biết cậu ấy nói sao không? Sao? Nói sao? Cậu ấy nói dù sao cũng chẳng phải Nghiêm Hân thì là ai cũng vậy. Chính thái độ quá bình thản khiến cha mẹ cậu ấy hoảng sợ, sợ cậu ấy tùy tiện lấy ai đó không được hạnh phúc, chẳng biết trách nhiệm thuộc về ai nữa. May là Lý luật sư lấy chị dâu nhở. Chị dâu tốt mà, rất tận tâm với Lý luật sư. Nói thì thế nhưng em gặp Nghiêm Hân rồi đấy. Đàn ông thì em chọn ai? Giả Cúc Tân hỏi vặn ngược lại khiến A Hưởng cứng họng. Cho đến à, cho đến giờ cha mẹ Lý Hách nghĩ cậu ấy là chán nản nên mới tìm đại một người kết hôn, bởi vậy đối xử với Dương Dương như người ngoài. Như vậy Lý luật sư và Nghiêm Hân... A Hưởng nghiêm mặt, anh cảm thấy bất bình thay cho chị dâu. Nếu Lý luật sư thực sự thích Nghiêm Hân, chị dâu có phải rất đáng thương không? Giả Cúc Tân thở dài. Thì luôn không nhận những vụ ly hôn, nhưng vì sao đột nhiên nhận chứ? Em không nghi ngờ. Có lẽ đơn giản chỉ muốn kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng cho chị dâu. Giả Cúc Tân thực sự muốn đấm vào cái đầu đà điểu ngốc này. Anh nói, đừng có lừa mình dối người. Em có tin giờ bảo Lý Hách nhận vụ ly hôn khác, cậu ta từ chối thẳng thường không? Ý của anh, Nghiêm Hân là trường hợp đặc biệt với Lý luật sư. Đêm qua Lý Hách tìm anh nói chuyện, cậu ấy nói năm đó Nghiêm Hân vì thay cha trả nợ nên mới lấy Vương Sùng Lâm. Cô ta nói lúc ấy trẻ tuổi nông cạn, cho rằng chỉ cần ở trong lòng vẫn yêu Lý Hách là đủ. Cô ta còn nói cô ta vốn tưởng không tình yêu, cho lòng phẳng lặng như nước, cũng có thể an phận sống một đời. Nào ngờ Vương Sùng Lâm có bồ nhí, có sinh con riêng, cô ta không nhẫn nhịn được nên mới muốn ly hôn. Cô ta nói cái này làm gì chứ? Chẳng nhẽ muốn dẫu lìa ngó ý có Vương tơ lòng. Đấy, em thấy sao? Nếu không phải muốn kích động lòng thương người của Lý Hách, việc gì phải khóc lóc kể lể nhiều. Vương Sùng Lâm lắm tiền nhiều của, nhất định tìm được luật sư tốt nhất khiến em ly hôn rồi mất hết tất cả, ngay cả quyền giám hộ con gái cũng chẳng còn. Hay, không xong rồi. Lý luật sư nhà chúng ta vốn giàu lòng thương người, xem thế này nếu nối lại tình xưa. Đầu Lý luật sư mọc roi chắc. Ừ, anh lo lắng nhất chính là điều này. Em cũng biết Lý Hách và Dương Dương quen nhau chưa được bao lâu đã kết hôn. Kết hôn xong vì tiền cũng cãi vã nhiều. Giờ Nghiêm Hân đã quay lại. Biết không, bọn họ hẹn ngày kia mang con gái Nghiêm Hân để vừa mách thú chơi đấy. Gia Quốc Tân dựa vào bàn, anh hết lòng hết cách cảnh cáo Lý Hách không thể làm vậy. Nhưng Lý Hách chẳng những không để ý mà còn đầy lý lẽ, nào là mình đã làm tròn trách nhiệm của một luật sư. Ôi mệt quá, nếu để Dương Dương biết thì phải thu dọn tàn cục sao chứ. Vậy làm sao bây giờ, chị dâu phải làm sao chứ? Cho nên anh đang buồn rầu. Dương Dương là người con gái tốt,